Mạc Tà sâu sắc biểu đạt cùng nhận thức gật đầu. Mạc Tà cũng nhận thấy được tựa hồ có tinh thần yếu ớt nào đó đang truy tung linh hồn của Sở Mộ, thế nhưng trên người Sở Mộ rõ ràng lại không có bất cứ ấn kỳ trung tung nào. Có phải là vong mộng bị truy tung không? Sở Mộ dùng hồn niệm tham nhập đến trong linh hồn của vong mộng. Sau một phen tra xét, Sở Mộ phát hiện trên người vong mộng cũng không có bất luận vết tích tinh thần gì cả. Mà lúc này, Vũ Sa đứng ở trong hồn ước đầu tiên của Sở Mộ, tim lại căng lên. Nàng thật không ngờ Sở Mộ gia hỏa này tính cảnh giác lại mạnh mẽ như vậy. Nếu là hiện tại một hồn sủng của hắn kiểm tra qua, khẳng định sẽ phát hiện ấn ký truy tung kia kỳ thực là ở trên linh hồn của nàng. Một ngày ấn ký truy tung bị phai mờ đi, Vạn Trọng và Không Tính Chi Yêu muốn tìm được Sở Mộ liền khó rồi. Hiện tại Vũ Sa cũng phi thường khẩn trương, phi thường sợ hãi Sở Mộ dùng hồn niệm tìm được nàng ở đây. Bởi vì một ngày bị phát hiện, kế hoạch chạy trốn của nàng đã thất bại, kế tiếp Sở Mộ phát điên khẳng định sẽ đối với nàng tiến hành nghiêm phạt càng nặng hơn. Kỳ quái, làm sao lại có mùi vị phấn hoa? Sở Mộ ngửi ngửi không khí, cảm giác được một mùi thơm bay tới. Cổ hương thơm này rất đặc biệt, không phải mùi hoa bình thường, trong đó khẳng định còn ẩn chứa hoa hệ lực lượng nào đó. Mạc Tà cũng ngửi thấy được, bất quá nó hình như không quá thích cổ vị đạo này, đang khả ái hắt xì một cái, một bộ dáng bị dị ứng. Cách chương.